tại hạ có chút rượu nhạt tẩy trần, công tử thấy thế nào? Lý Cáp gật đầu cười nói, vô tình tiểu thư có thể cùng tại hạ uống vài chén không? Công Tôn Vô Tình trả lời y như dự đoán của hắn, thứ lỗi cho thiếp thân tiếp đón không được chu đáo. Lý Cáp quay lưng ra ve, rộng lượng nói, nếu vô tình tiểu thư đã bận thì mau đi đi, lần khác có cơ hội sẽ cùng tiểu thư nâng ly. Hai chữ nâng ly làm cho Công Tôn Vô Viện hết hồn. Công Tôn Vô Tình đứng dậy hành lễ, hẹn gặp công tử ngày khác. Vô Tình xin cáo lui. Mời. Lý Cáp nét mặt không thay đổi nhưng âm mưu ủy kế đang bốc lên đầy đầu. Ta mệt quá nên chương không ra đều được, mong huynh đệ thông cảm. Hoàng Khố đệ tử. Chương 91 vùi hoa dập liễu. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mê Mê nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Trên thế gian này nếu như mọi việc đều có thể dự liệu thì chẳng có cái gì gọi thế sự hết. Ông trời nếu như chuyện gì cũng chiều lòng người thì ông trời cũng chẳng phải là ông trời luôn. Lý Cáp lúc này đang vắt óc nghĩ cách tiếp cận Công Tôn Vô Tình để gỡ gạc thể diện. Nhưng mà ngoại trừ lần đầu tiên thì sau đó Công Tôn Vô Viễn cũng không kêu được muội muội hắn ra gặp mặt. Hắn ta lấy đủ cớ nào là muội muội bị bệnh, nào là trong người không được thoải mái, nào là tính cách không hợp nhau, mỗi ngày đều mang rượu thịt thơm ngon lên hậu đãi Lý Cáp nhưng tuyệt nhiên không để cho Công Tôn Vô Tình gặp mặt hắn. Hôm nay chỉ còn cách sinh nhật lần thứ 17 Công Tôn Vô Tình tiểu thư đúng một ngày. Buổi tối như thường lệ cùng với Hương Hương lăn lộn xong, Lý Cáp để cho Hồ Yêu ngủ đi rồi hắn mới mặc quần áo đi ra ngoài. Mới chớm đông mặc dù gió thổi cũng không buốt xương nhưng cũng làm người ta run rẩy. Tất nhiên Lý Cáp là ngoại lệ, hắn chỉ cần khoét một cái áo mỏng là được rồi. Bọn hắn ở cái tiểu viện này cũng coi như là nội viện của Công Tôn Thế Gia. Công Tôn Vô Viện sắp xếp như vậy chính là muốn lấy lòng Lý Cáp. Trong viện có hoa có cỏ, thanh u, tĩnh mịch, lại có cả nha hoàng đến hầu hạ bọn hắn. Lý Cáp trong bụng tương đối hài lòng. Ra khỏi tiểu viện, Lý Cáp đi chơi một vòng xung quanh trang viên. Bọn nha hoàng cùng với hạ nhân trong viện thấy hắn đi đến đều hành lễ chào một tiếng Lý nhị công tử. Công Tôn Vô Viễn đã dặn dò kỹ lưỡng bọn chúng phải hầu hạ bọn Lý Cáp như phụ mẫu thân sinh. Hắn muốn gì thì đáp ứng ngay. Muốn đi đâu cũng được. Làm gì cũng xong, chỉ cần đừng chọc hắn tát quái là đã thành công rồi. Càng quét khắp các nơi, cuối cùng Lý Cáp bước qua cái cầu nhỏ đi vào trong một khu vực tách biệt hẳn nội viện. Vừa mới bước vào mấy bước đã có hạ nhân đến chặn đường chào hỏi. Hắn cung kính nói, Lý nhị công tử. Lý Cáp ừ một tiếng lấy lên rồi muốn bước lên tiếp nhưng tên kia trước sau vẫn không tránh đường. Lý Cáp nhăn mặt hỏi, ngươi có ý gì? Gia đình kia vẻ mặt áy náy nói, xấu hổ rồi. Phía trước chính là Vũ Kiếm Viên, là cấm địa của Công Tôn Thế Gia chúng ta, cho nên xin người thông cảm. Công Tôn Vô Viễn tuy rằng tận lực lấy lòng Lý Cáp nhưng mà Vũ Kiếm Viên chính là một cái ngoại lệ mà không ai được tiếp cận. Bởi vì đây chính là nơi ở của Công Tôn Vô Tình muội muội hắn. Để đánh lạc hướng của Lý Cáp nên Công Tôn Vô Viễn cố tình nói nó thành cấm địa. Cấm địa hả? Lý Cáp sửng sốt ngoài mặt nhưng bên trong con lợn lòng đang nhộn nhạo không thôi. Hắn thấy cái tiểu viện phía trước âm u hoang vắng như một cái miếu hoang, làm gì giống một nơi có người ở. Có phải là cấm địa hay không thì phải để hắn đi vào thanh tra một hồi mới đưa ra kết luận chính xác được. Ừ, vậy ha. Lý Cáp gật đầu coi như đã hiểu. hắn lại liếc cái tiểu viện một cái rồi xoay lưng đi ra. Gã gia đinh nhẹ nhàng thở vào một hơi, không khỏi thầm nghĩ tên nhị công tử kia cũng không quá khó đối phó như lời đại công tử. Thế nhưng hắn đã nhầm to. Lý Cáp vừa khuất bóng sau một hòn giả sơn thì hắn liền vòng ngược trở lại, lẻn ngay vào trong vũ kiếm viên. Con lợn hiếu kỳ chính là một trong những con lợn mạnh nhất trong lòng Lý Cáp, lúc này nó đang kêu ùm ụp không dứt. Một việc mà không rõ ràng đối với Lý Cáp thì nó có sức hấp dẫn vô cùng to lớn, trái ngược hoàn toàn cái bản chất lười biếng của hắn. Nhìn trên cửa ba chữ to vũ kiếm viên thì Lý Cáp không khỏi suy nghĩ. Cấm địa hả? Cấm địa mà cửa cũng không thèm khó. Thật tò mò không biết công tôn gia có cái bí mật gì đây. Nghĩ ngợi một hồi, Lý Cáp đẩy cửa lẻn ngay vào. Ánh trăng lúc này đã bị mây mù che khuất, bên trong vườn lúc này âm u hôn ám. Lý Cáp không khỏi rùng mình một cái, phải chăng nơi này là một cái ổ hủy như trong phim nên mới gọi thành cấm địa. Đang nghĩ ngợi liêu trai thì phía trước bỗng xuất hiện ánh lửa lập lòe hù cho tim Lý Cáp giật thót một cái. Nhưng hắn chợt nghĩ ra mình còn sở hữu càng khôn thân thể vạn hủy bất xâm. Hắn hít một hơi thật sâu lấy lại khí thế nam nhi rồi mạnh dạn bước qua cái hành lang u ám trước mặt để tới gần nơi có ánh sáng heo hắt kia. Bước tới gian phòng có ánh sáng hắt ra, Lý Cáp bôi nước miếng lên ngón tay rồi thấm cho rách giấy dán tường tạo thành cái lỗ nhỏ rồi nhòm vô bên trong. Trong phòng chỉ có hơi nước lượng lờ. Một cái thùng tắm lớn được đặt giữa phòng, mơ hồ có người đang nằm giữa thùng tắm. Mảnh da thịt trắng như tuyết cùng với làn tóc dài ốm ả đập vào mắt thì hắn người đang tắm là nữ tử rồi. Lý Cáp trong lòng lại nhộn nhạo nghi ngờ. Vì sao nơi đây lại gọi là cấm địa? Còn cô gái đang tắm kia là ai? Tại sao trong khu này lại chỉ có một mình cô gái ấy? Lý Cáp nhanh nhẹn chạy lên mấy bước lại đục một cái lỗ khác trên tường để nhìn rõ ràng hơn. Hắn rất tò mò muốn biết thân phận của nữ tử kia. Vừa nhìn rõ được dung nhan người con gái kia, Lý Cáp liền ngẩn người. Không ngờ nàng chính là công tôn vô tình, ai mà chẳng biết. Hắn nhìn chết trân khuôn mặt xinh đẹp bị hơi nước nóng phả lên làm cho ửng hồng. Tuy rằng khuôn mặt ấy vẫn không biểu cảm nhưng mà nó dễ thương hơn lúc trước rất nhiều. Càng làm cho sắc đẹp của nàng thêm mê người. Chà chà nhìn thêm xuống dưới một chút sẽ thấy được bộ ngực sữa no tròn như ẩn như hiện trong làn hơi nước. Hai hạt đào bé bé xinh xinh nổi bật trên đôi bồng đảo trêu người quá quá, tiểu Lý Cáp bất bình ngay lập tức ngóc đầu lên phản đối. Cần phải biết là cả thằng lớn lẫn thằng bé mới được hồ yêu hương hương cho ăn no xong nha. Tại sao lại là nàng nhỉ? Lý Cáp cảm thấy khó hiểu nhưng ánh mắt thủy chung vẫn càng quét không sót chỗ nào. Lý Cáp càng nhìn càng phát nghiện bởi vì góc nhìn này không thể thấy hết tất cả, đúng là gãi cút đúng chỗ ngứa thì càng ngứa. Lý Cáp theo phản xạ quan sát khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên nóc nhà. Hắn chính là đệ tử thân truyền của một tên dâm tặc cho nên thừa sành sỏi mấy trò leo tường rình trộm này. Tuy hắn không có chân khí để luyện khinh công nhưng mà sức mạnh đôi chân thừa sức cho hắn nhảy phát một lên nóc bàn thờ nhầm là lên nóc nhà. Dùng lực nhảy một phát. Lý Cáp dơn. Dơn, quy, quy, a, dơn, dơn, quy, quy, a, quy, quy, tê, chân lên được nóc nhà. Nhưng Lý Cáp đã tính sai mất một chuyện, cái hắn thi triển không phải khinh công chính cống mà chỉ đơn giản là lực lượng cơ thể. Độ cao đã đạt yêu cầu nhưng khâu tiếp đất thì quá ẹ. Toàn bộ cái xác nặng ịch của hắn đè thẳng lên mấy tấm ngói mỏng manh. Hậu quả thì không cần phải đoán nữa. Một tiếng loảng xoảng chát chúa vang lên. Cả người Lý Cáp rơi tự do xuống dưới phòng người đẹp đang tắm. Oành một tiếng, cả người Lý Cáp đập thẳng vào cái bàn trang điểm. Ngọn đèn đang thắp cũng bị mảnh ngói rớt trúng. Nháy mắt cả căn phòng đã chìm nghiễm trong bóng đêm. Dường như ngay lập tức một tiếng hét yêu kiều vang lên, ngay sau đó là tiếng nước ào ào tung tóe. Lý Cáp tất nhiên chẳng có vấn đề gì. Hắn từ lúc 3-4 tuổi đã có kinh nghiệm ngã nóc nhà, lần ngã này cũng như gãi ngứa. Ánh sáng trong phòng tắt đi làm cho hắn thờ phào một cái. Trong bóng đêm kia, hắn vẫn thấy rõ ràng Công Tôn Vô Tình đã rút người vào trong bồn nước. Ai vậy? Đến tận lúc này Công Tôn Vô Tình vẫn còn tiết kiệm lời nói. Lý Cáp đương nhiên đâu ngu mà trả lời. Ngay thời điểm té xuống đây hắn vẫn đang nghĩ cách xử lý tình cảnh xấu hổ này. Lúc này hắn chợt nhớ lại lúc ở nhà còn rình co Diễm Nhi tắm rửa. Đúng là ngay lần đó hắn đã đem Diễm Nhi làm thịt, trong lòng vừa động lại nghĩ tới cái mặt cao ngạo của Công Tôn Vô Tình lúc gặp mặt. Một ý nghĩ ác độc ngay lập tức hiện lên trong đầu Lý Cáp. Nghĩ là làm, Lý Cáp lồm cồm bò dậy. Hắn rón rén bò đến bên bồn nước rồi ngay lập tức túm lấy mái tóc của Công Tôn Vô Tình. Đem nàng nhấc hẳn lên khỏi mặt nước. A! U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Tiếng hét của Vô Tình đã bị một bàn tay chặn lại. Lý Cáp buông mái tóc của nàng ra, một tay bịt miệng, một tay ôm vòng qua ngực nàng, lôi nàng ra khỏi thùng nước tắm. Công Tôn Vô Tình là người luyện võ nhưng mà lúc này đã bị dọa cho choáng váng. Hơn nữa lại bị Lý Cáp có sức mạnh vô địch khống chế thì nàng có thể làm được gì nữa. Thẳng cho đến khi bị Lý Cáp quăng lên giường. Bị hắn đè nghiến phía dưới rồi tay heo sờ loạn lung tung thì nàng mới bắt đầu kịch phản ứng. Lúc này Công Tôn Vô Tình há mồm muốn kêu thật to nhằm báo động cho gia nhân. Lý Cáp nhất thời có chút cuốn tay, hắn một hồi sờ mông, rờ ngực rồi lại muốn đưa tay bịt miệng cô nàng. Tuy hắn rất ghét tính cách Công Tôn Vô Tình nhưng dù sao hắn vẫn hơn mộ nàng biết võ công. Phải chi hắn cũng có chân khí thì công phu điểm huyệt xuất ra đâu có để hắn luống cuống như lúc này. Lý Cáp không thèm để ý đến nắm tay nhỏ của tiểu mỹ nhân đang đấm loạn xạ trên người. Hắn cúi người xuống, há miệng hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Hai tay heo bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại đồng thời từ từ cởi quần áo của mình. U, vinh, quy, quy, mơ, u, vinh, quy, quy, mơ. Vô Tình không sao tránh được cái miệng rộng cùng với bàn tay to của Lý Cáp. Cái miệng của tên gia hỏa kia thật là ly lợm. Cho dù nàng đã ngậm chặt môi lại nhưng vẫn bị hắn cậy ra cho được mà sao tên đó lại khỏe như vậy cơ chứ? Nàng hết sức vùng vẫy cào cấu mà chẳng ăn thua hắn, thật là quái vật. Lý Cáp nhanh chóng coi sạch quần áo trên người hắn. Hắn ôm sát cơ thể mỹ nhân vào người, cảm nhận được da thịt mềm mại trơn mịn đang cọ sát phía dưới. Đầu lưỡi Lý Cáp trường vào trong miệng Vô Tình, bắt đầu chơi trò quấy đảo với cái lưỡi thơm tho của nàng. Nắm tay nhỏ không ngừng đập thình thịch vào sau lưng Lý Cáp. Nhưng đối với tên bại hoại kia thì chẳng khác nào Vô Tình đang mát xa cho hắn. Lý Cáp vừa trường lưỡi vào trong miệng Vô Tình thì cô nàng ra sức cắn mạnh một cái. Muốn cắn đứt lưỡi kẻ khốn nạn kia nhưng sao cái lưỡi kia lại dẻo dai quá mức chẳng hề sức mẻ chút nào. Lý Cáp cắn nút cái miệng nhỏ xinh kia một lúc rồi tạm buông tha cho nó. Hắn chuyển sang tấn công vùng cổ trắng ngần. A! Đừng mà! Âm thanh Vô Tình thét ra nghe như khóc. Sự việc diễn ra thật khốn nạn. Đang yên tâm tắm rửa bỗng nhiên trên trời rơi xuống một thằng dâm tặc, sau đó hắn túm nàng ném lên giường rồi cứ như thế mà xâm hại nàng. Nàng đến lúc này còn bàng hoàng chưa rõ chuyện gì xảy ra, mọi hành động lúc này cũng chỉ theo bản năng mà thôi. Chính mình bị một người lạ nằm đè lên thân thể trong chính khu phòng của mình. Trong lòng vô tình thật sự uất hận đến ngất đi được. Lý Cáp đưa tay vuốt ve hai gò má tinh tế của tiểu mỹ nhân. Hắn cảm nhận được sự ẩm ướt trên đó, không biết là do nàng mới tắm hay là do nước mắt chảy ra. Bất quá khi hắn nghe được tiếng cầu xin của nàng thì vẫn nghe ra chút xúc động chứ đâu còn vẻ lạnh như băng lúc trước. Ta xin ngươi đó. Đừng mà. Tha cho ta. Thanh âm của vô tình đứt quãng hỗn hển, dường như cô nàng đã kiệt sức, lực phản kháng cũng yếu ớt hẳn. Lý Cáp đã thành công tách được hai cái đùi thon ra. Hắn thành thạo chèn người vào giữa hai chân vô tình. Tiểu đệ đệ tức tối nhằm thẳng chỗ bí ẩn mà rút đầu vào. Đừng á! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, lần đầu tiên của một cô gái đã bị đoạt mất trước sinh nhật lần thứ 17. Lý Cáp trong lòng hưng phấn khó mà kiềm chế, nhưng mà hắn cũng đã có kinh nghiệm đi xé tem. Cô gái nào lần đầu tiên móc nghêu cũng đều đau đớn nên Lý Cáp không vội vàng làm những động tác quá mức kịch liệt. Hắn chỉ nhẹ nhàng hôn môi và vuốt ve khắp cơ thể để cho người nằm dưới quen dần với cảm giác bị xâm lấn kia. Kiên nhẫn một lúc cho đến khi Lý Cáp cảm thấy mọi thứ trơn tru rồi thì hắn mới tiếp tục ra vào nhẹ nhàng. Công Tôn Vô Tình lúc này cũng không còn cầu xin gì nữa. Nàng cũng không có la hét mà răng cắn chặt lấy tấm chăn. Một tay thì dì lấy thành giường, còn tay kia nắm lấy thanh gỗ đầu giường. Một lần Lý Cáp dập vào là một lần nàng ta rên rỉ ú ớ trong cổ họng. Lý Cáp sắp lên tới đỉnh rồi bỗng nhiên vô tình nhả cái chăn nàng đang cắn chặt ra. Nhị công tử. Thanh âm hữu khí vô lực kia ngấm vào xương tủy Lý Cáp, phá vỡ cái bức tường kiềm chế cuối cùng của hắn. Cả người Lý Cáp không còn làm chủ được nữa mà run lên bần bật. Hắn đã lên đỉnh mất rồi. Một luồng tinh khí nóng bỏng phun ầm ầm vào trong người Công Tôn Vô Tình tội nghiệp. Ta mệt quá nên chương không ra đều được, mong huynh đệ thông cảm. Hoàng Khố đệ tử. Chương 92 quá mù ra mưa. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mê Mê nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lúc này Lý Cáp vẫn còn đang dính với Công Tôn Vô Tình một chỗ. Trong lòng hắn nhộn nhạo như kiến bò. Nàng ta sao lại nhận ra hắn? Trong bóng tối hắn không thể nào thấy rõ mặt nàng cho dù có mở to mắt ra hết cỡ. Hiển nhiên Công Tôn Vô Tình cũng đang nhìn hắn chằm chằm, nhưng Lý Cáp khẳng định cô nàng không thể nào nhìn ra hắn được. Không biết lúc này cô nàng đang nghĩ cái gì trong đầu đây? Lý Cáp cũng không có lên tiếng, hai người cứ vậy mà giằng co trong yên lặng. Nhị công tử, đúng là ngươi rồi. Công Tôn Vô Tình lại lên tiếng, nhưng lúc này nàng không còn khóc lóc nữa, lại trở về vẻ băng lãnh lúc đầu. Lý Cáp trước sau vẫn không lên tiếng. Thằng em phía dưới lại ngẩng đầu lên, thằng anh cũng không nói năng gì bắt đầu hì hục ra vào thêm một lần nữa. A a. Công Tôn Vô Tình lại bắt đầu rên rỉ. Nàng hít vào một hơi rồi nói. Chờ một chút. Lý Cáp cũng không thèm dừng lại, đưa tay vịn lấy eo thon của tiểu mỹ nhân tiếp tục trùng kích. Nhị công tử, ta chắc chắn là người rồi. Trong lòng Lý Cáp nghi ngờ không thôi, làm sao cô nàng có thể nhận ra hắn được chứ? Nàng ta không thể nào nhìn thấy mình được. Hay là cô nàng có khả năng nhìn đêm? Lần thứ hai phát tiết, Lý Cáp càng cảm thấy khó xử. hắn không sợ Công Tôn Thế Gia, Công Tôn Thế Gia cũng không thể nói lý được với hắn vô luận là có sử dụng vũ lực. Cho dù Công Tôn Thế Gia có vạch trần việc hắn cường bạo Công Tôn Vô Tình thì hắn cũng có thể sắp xếp ổn thỏa. Chuyện lớn hóa nhỏ rồi chuyện nhỏ hóa thành không. Nhưng việc hắn đi cường bạo dân nữ nhà lành sẽ lọt vào tai cha mẹ hắn cùng với chúng nữ. Lúc đó thì danh dự của hắn cũng thành bãi trâu. Huống hồ sau đó hắn không biết phải đối mặt với Công Tôn Vô Tình ra sao nữa. Hay là giết người diệt khẩu. Nói giỡn. Hắn khẳng định mình không thể xuống tay được. Con người chính là tập hợp của ích kỷ và mâu thuẫn. Cái cách con người ta xử lý cùng một sự việc trong những hoàn cảnh khác nhau sẽ có những phương pháp khác nhau. Ngươi xong chưa? Công Tôn Vô Tình kiệt sức hỏi. Lý Cáp không biết nên trả lời thế nào, đem Công Tôn Vô Tình lật sấp người lại, nằm đè lên nàng. Hắn nãy giờ im lặng là sợ Công Tôn Vô Tình nhận ra hắn nhưng mà thật không ngờ đã bị lộ. Lý Cáp trong lòng buồn bực đến ngứa ngáy. Cô nàng muốn cái gì đây? Theo tính cách của cô nàng chẳng nhẽ là muốn đồng quy vu tận. Nhưng mà nghe cô nàng bình tĩnh như vậy thì chắc không phải. Lý Cáp nằm trên thân thể mềm mại của Công Tôn Vô Tình mà miên man suy nghĩ. Mặt áp vào mái tóc của nàng. Lồng ngực thì dựa vào tấm lưng trơn bóng. Tiểu đệ phía dưới vẫn đặt trong cơ thể của nàng. Cúp cúp. Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Lý Cáp trong lòng nhảy dựng, vội lấy tay bịt miệng Công Tôn Vô Tình. Hắn nhìn về phía cửa phòng, mơ hồ có thể thấy được một bóng người đang cầm đèn lồng trong tay. Đại tiểu thư, người đã ngủ chưa? Hình như là giọng nói của nha hoàn. Công Tôn Vô Tình nằm phía dưới cũng không có giãy giụa. Nàng nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay của Lý Cáp đang bịt miệng ý tứ bảo hắn buông tay ra. Lý Cáp kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng, vừa trùng hợp bắt gặp ánh mắt trong veo như bảo thạch, hắn lại nhộn nhạo một phen. Nhưng Công Tôn Vô Tình lại liếc mắt nhìn về phía cửa phòng tự hồ là muốn trả lời nha hoàn. Làm sao bây giờ? Lý Cáp trong lòng do dự. Hắn thấy kỳ quái khi Công Tôn Vô Tình biểu hiện như vậy. Chính nàng là kẻ bị mình cường bạo nha. Vì sao lại có thể bình tĩnh được đến như vậy? Đại tiểu thư. Âm thanh của nha hoàn có chút lo lắng. Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Lý Cáp cũng không biết làm gì hơn, đành buông tay xuống. Công Tôn Vô Tình vẫn nằm bẹp dưới phía dưới, nàng quay đầu liếc hắn một cái rồi nói vọng ra ngoài. Chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng không hề nghe ra được ý gì khác. Nha hoàn ngoài cửa cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói. Lúc nãy Lai Phúc nói là có nghe được tiếng động lớn rồi có cả tiếng của tiểu thư. Nô tỳ vội chạy qua xem. Tiểu thư không sao chứ? Vũ kiếm viên của Công Tôn Vô Tình ngoại trừ những người thân ruột thịt của nàng ra thì những nam nhân khác cấm cửa. Nàng từ nhỏ đã có tính cách quái dị. Thích những nơi yên tĩnh. Hưởng thụ cuộc sống một mình nên tất cả nha hoàn đều phải ở bên ngoài viện. Lý Cáp tim nhảy mạnh một cái, lại muốn bịt miệng Vô Tình nữa nhưng mà lời của nàng đã thốt ra. Ta không sao hết. Thở vào một cái, Lý Cáp cảm thấy rất khó hiểu phản ứng của Công Tôn Vô Tình. Nàng muốn làm gì đây? Ta mới cường bạo nàng xong đó nha. Tiểu thư nghỉ ngơi, nô tỳ xin cáo lui. Ừ, Công Tôn Vô Tình thản nhiên trả lời. Nghe được thanh âm lãnh đạm như vậy thì thật khó có thể tưởng tượng được nàng vừa mới bị một tên dâm tặc trên trời rơi xuống cường bạo dã man. Bây giờ lại đang bị tên kia đè sấp xuống giường. Chờ cho nha hoàn đi xa, Lý Cáp không nhịn được liền hỏi ngay. Vì sao vậy? Nữ nhân này thật sự kỳ lạ. ngươi trước tiên hãy đem thứ kia rút ra đã. Hử? Lý Cáp sửng sốt một chút. Lúc này hắn mới nhớ đến tiểu đệ vẫn còn chuột tọc trong người nàng. Nghe nàng nhắc nhở như vậy lại cảm giác được sự ẩm ướt bên trong nàng truyền đến, Lý Cáp lại cảm thấy phía dưới nóng ran. Ngươi còn... Rốt cục âm thanh của Công Tôn Vô Tình lại có chút run rẩy. Lý Cáp đùa dai, nhịp nhịp người vài cái rồi cười hỏi. Thấy sướng hem. Trong lòng hắn không khỏi hoài nghi cô nàng vô tình này chỉ lấy vẻ băng lãnh mà che giấu bản chất dâm phụ nha. Nếu bị cường bạo thì một người nào có thể bình tĩnh đến mức như vậy cơ chứ? Bất quá nàng ta vẫn còn là xử nữ. Hơn nữa nhìn xem kìa. Chắc chắn cô nàng đang kiềm chế khoái cảm, rốt cục nàng ta là con người như thế nào đây? Nhị công tử, nghe ta nói đã. Giọng Công Tôn Vô Tình lại trở nên lạnh lùng. Nếu như vẻ lạnh lùng lúc nãy là gió thu điều hiên thì lúc này chính là gió đông buốt xương. Trong lòng Lý Cáp cũng run cầm cập. Nàng nói đi. Lý Cáp nhẹ nhàng nói. Ngươi sẽ lấy ta sao? Âm thanh lạnh lẽo lại vang lên. Lý Cáp nghe những lời ấy suýt nữa bị sặc nước miếng chết. Nếu là một nữ tử bình thường sau khi bị cường bạo mà hỏi câu này thì hắn không lấy làm kỳ lạ, nhưng mà nàng là ai nha? Chính là võ lâm đệ nhị mỹ nữ. Công Tôn thế gia đại tiểu thư. Mặt lạnh như băng ngàn năm đến tên cũng gọi là Công Tôn Vô Tình nha. Ta! Não Lý Cáp có chút bị đơ. Nàng hỏi vậy có ý tứ gì? Phải chăng chỉ có ý tứ muốn hỏi mình có lấy nàng hay không? Nói! Có hay không? Giọng nói quyết liệt của Vô Tình vang lên làm cho Lý Cáp cũng phải nghĩ nếu hắn cự tuyệt thì nàng ngay lập tức sẽ cắn lưỡi tự sát hoặc là cầm ngay một thanh đao bổ đôi mình. Tại sao lại không? Có thằng ngu mới đi từ chối người đẹp như vậy. Heo chết không sợ nước sôi, Lý Cáp gật đầu vừa nói. Có! Lại còn bổ sung một câu. Nếu như nàng muốn... Ta còn sự lựa chọn sao? Nàng lạnh lùng nói. Lý Cáp ngẩn người một hồi rồi nói. Không thèm trách ta hả? Trách ngươi có tác dụng gì? Giọng nói Công Tôn Vô Tình vẫn vậy, chẳng hề có chút tình cảm nào. Mỗi lần đi cường bạo lại mang thêm về một lão bạc, Lý Cáp cảm thấy vô cùng kỳ diệu nhưng cũng thật buồn cười. Một lát sau hắn mới nói. Ta vẫn chưa thể chính thức cưới nàng được vì ta còn chưa làm lễ trưởng thành. Đợi ta làm lễ xong rồi sẽ qua cưới nàng về nhà. Nhưng mà ngày mai ta sẽ hướng phụ thân nàng cầu hôn, đính ước trước đã. Ừ. Công Tôn Vô Tình thản nhiên đáp một tiếng. Công Tôn Vô Tình bị cường bạo lại còn muốn gả cho Lý Cáp. Cũng phải nói qua là trước nay Công Tôn Vô Tình chẳng hề có hảo cảm với ai ngoài trừ đối với gia gia tôn kính của nàng. Kể cả phụ thân và ca ca. Tất cả mọi người từ nam đến nữ nàng đều không có hảo cảm. Thật là con người kỳ lạ đến cực điểm, chẳng ai có thể tiếp cận được. Nàng lại càng không muốn tha thứ cho hành vi của Lý Cáp, chính là hận hắn đến xương tủy. Chỉ muốn một đao bổ đôi hắn. Nhưng nàng lại đáp ứng gả cho Lý Cáp cũng không phải là muốn từ từ tìm cách trả thù hắn mà nàng đã suy nghĩ rất kỹ càng. Nàng biết không sớm thì muộn cũng sẽ bị phụ thân và ca ca bán cho một nhà nào đó, bất luận nàng có nguyện ý hay không. Tính cách cao ngạo của nàng còn lâu mới chấp nhận việc thờ phụng một người nam nhân cả đời. Cho nên sau khi bị Lý Cáp cường bạo thì trong lòng nàng ngay lập tức đưa ra hai lựa chọn. Giết hắn hoặc lấy hắn. Giết hắn tất nhiên Công Tôn thế gia sẽ bị họa ngập đầu. Gả cho hắn xem ra là lựa chọn sáng suốt nhất. Theo như lời ca ca thì gia tộc hắn là một con quái vật đỉnh cấp, nếu lấy hắn phi sẽ mang lại lợi ích khổng lồ. Hơn nữa thân thể mình đã bị hắn vấy bẩn, nếu mà lấy một người khác thì đặt nàng vào vị trí đó cũng khó mà chấp nhận được. Dù sao trong lòng nàng chỉ một mực truy cầu kiếm vũ. Gả cho ai thì quan trọng gì? Sớm hay muộn cũng bị gả đi. Xem ra gả cho Lý Cáp cũng là một lựa chọn tốt. Nếu Lý Cáp mà biết cô nàng mà hắn vừa mới cường bạo xong nghĩ gì trong đầu thì không biết hắn có cảm tưởng gì đây. Cường bạo mỹ nữ là có ngay vợ đẹp mang về. Tâm trạng vui sướng này của Lý Cáp nhanh chóng bị thân thể không tì vết trước mặt thổi bay đâu mất tiêu. Lần này thì cưỡng gian đã thành thông dâm, Lý Cáp lại một lần nữa tiến hành cày cuốc. Công Tôn Vô Tình vẫn như cũ cắn chặt hàm răng không rên rỉ một tiếng, cho dù Lý Cáp có làm như bổ củi. Lý Cáp cũng không còn sợ người khác phát hiện nên càng làm bạo. Sau đó hắn mệt mỏi ôm mỹ nhân ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lý Cáp đã bị Vô Tình gọi dậy. Trong mơ hồ hắn còn tưởng đang ôm Hương Hương ngủ. Hắn rút mặt vào bộ ngực trần của mỹ nhân cọ cọ rồi đưa miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa mút chọc chọc. Hắn lèm bèm nói. Dậy sớm làm gì? Ngủ thêm chút đã. Bị Lý Cáp ngậm nhũ hoa vào miệng, Công Tôn Vô Tình hơi nhíu mày rồi đẩy hắn ra. Lý Cáp giật mình, chợt nhớ ra chuyện phát sinh hôm qua. Hai người trần truồng nằm trên giường nhìn nhau không khỏi có chút xấu hổ. Tối qua do bóng đêm không ai thấy ai nên mọi việc còn dễ nói chuyện, nhưng bây giờ một kẻ gây án và người bị hại đã biến thành cô dâu và hôn phu. Mối quan hệ thật là vi diệu, làm cả hai lúng túng không thôi. Chuyện này ư? Lý Cáp phát hiện tay của mình còn đặt trên mông của mỹ nhân thì theo bản năng bóp bóp mấy cái cho đã tay. Công Tôn Vô Tình mặt không đổi sắc rời khỏi người Lý Cáp, đứng dậy mặc quần áo, ngữ khí lãnh đạm nói. Mặc quần áo vào rồi đi đi. Đừng để người khác biết. Sau khi Công Tôn Vô Tình mặc xong quần áo, Lý Cáp hai tay gối đầu nhìn Công Tôn Vô Tình rồi cười hí hửng. Cô nàng không đủ kiên nhẫn liền đạp hắn một phát lăn xuống giường, khẽ quát. Mau lên! Lý Cáp chậm rãi bò lên, đứng thẳng người kho cơ bắp cường tráng, hí hửng nói. Mau phục thị phu quân mặc quần áo. Công Tôn Vô Tình liếc hắn một cái khinh bỉ rồi đem đống quần áo của hắn đáp vào mặt rồi nói. Tự đi mà mặc lấy. Lý Cáp bất đắc dĩ thở dài. Xem ra còn phải dạy bảo dài dài. Nói xong nhanh chóng mặc quần áo vào. Ui! Quên mất! Nói ta nghe xem tại sao nàng có thể nhận ra ta. Lý Cáp vừa mặc quần áo vừa hỏi Công Tôn Vô Tình đang đi giày. Hắn vẫn khó chịu khi bị người đẹp phát hiện. Chính mình còn chẳng nhìn rõ đối tượng mà đối tượng lại nhìn ra mình. Nghĩ lại thật là ức. Công Tôn Vô Tình đi giày vào rồi đi ra ngoài, thản nhiên bỏ lại mây chữ. Mùi cơ thể. Cô nàng đi một mạch ra khỏi phòng, bất quá dáng đi vẫn có chút run rẩy. Tối qua bị cường bạo như vậy mà bây giờ đã có thể đi lại được cũng coi như không tệ rồi. Mùi cơ thể. Lý Cáp thì thào tự hỏi. Hắn vội thanh minh. Ta mới hai ngày chưa tắm thôi đâu có nặng mùi như vậy. Lúc này Công Tôn Vô Tình đang hì hục ôm một tảng đá bự bên ngoài vào rồi ném cái rầm xuống nền nhà. Lý Cáp khó hiểu nên hỏi. Nàng làm gì vậy? Công Tôn Vô Tình chỉ lên lỗ thủng trên máy rồi nói. Lưu Tình. À ừ. Lý Cáp xấu hổ nói. Lưu Tình. Chỉ có nàng mới nghĩ ra. Đi nhanh đi. Công Tôn Vô Tình đứng ở cửa nhẹ nhàng nói. Đừng để người khác biết.